Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, nhiệm vụ tin tức. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương sớm liền ý thức được tình cảnh này. Địa cung bên trong những quái vật kia phần lớn đánh mất lý trí. Cùng hắn kiếp trước thấy qua zombie một dạng. Gặp người thì cắn. Nhìn đến màu đen cự viên lao đến. Tần Sương ánh mắt lạnh lẽo. Thi triển lăng ba vi bộ nghênh đón tiếp lấy. Hống. Cự viên thấy thế. Hung mãnh gầm thét một tiếng. Đồng thời vung ra so đống cát còn muốn to lớn quyền đầu. Hướng Tần Sương điểm rơi đập xuống. Thế mà giao phong thời khắc, Tần Sương đã thăm dò rõ ràng cự thực lực. Đầu này cự viên cao nữa là ngay tại tinh anh cấp. So tiểu quái cấp mạnh như vậy một chút, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Chỉ thấy màu đen cự quyền từ đỉnh đầu rơi xuống thời khắc. Tần Sương đột nhiên tăng tốc độ, hướng phía trước tránh ra, sau đó sau như đạn pháo nện xuống quyền đầu. Sau đó một cái bước xa đi vào cự viên dưới thân. Một cái thăng long quyền đánh trúng vội vàng không kịp chuẩn bị cự viên bụng. Một quyền này quấn quanh lấy tiên thiên cương khí. Mà lại Tần Sương hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình. Bịch một tiếng vang trầm. Cự viên đụng phải cái này trùng điệp nhất quyền. Hai cái đèn lồng lớn mắt đỏ trong nháy mắt trợn trắng. Thân thể cao lớn lăng không bay lên. Đủ có cao hơn mấy mét. Lúc này mới nặng nề mà hung hăng nện vào trên mặt tuyết. Liền tinh anh cấp cũng chưa tới cự viên tại Tần Sương nhất quyền phía dưới. Trực tiếp nằm tại trong đống tuyết triệt để đã mất đi âm thanh. Tần Sương sắc mặt hờ hững đứng tại bên cạnh thi thể. Lúc này, hệ thống nhắc nhở hắn giết chết cự viên. Thu được kinh nghiệm, bất quá cự viên quá yếu. Hắn chuyển hóa mà đến điểm này ít ỏi kinh nghiệm không đề cập tới cũng được. Tần Sương căn bản thờ ơ. Giết chết cự viên về sau. Tần Sương tiếp tục hướng đỉnh núi đi đường. Tòa này tuyết sơn hiểm trở vô cùng. Bất quá so với khắp nơi đều là nham thạch cùng vách đá đường xá. Tần Sương phát hiện trên tuyết sơn không đơn giản chỉ có bị hắn giết chết đầu kia cự viên. Một đường lên, Tần Sương phát hiện càng nhiều đồng loại của nó. Tần Sương lúc này một thân một mình ở cái này dị cảnh. Có chút lo lắng không có bị truyền thuyết tới thiên cơ nhãn. Hắn muốn phải nhanh chạy trở về. Địa cung quái vật hung bạo vô cùng. Thiên cơ nhãn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Tần Sương trước mắt còn có thể cảm giác được thiên cơ nhãn cùng hắn liên hệ. Tuy nhiên cỗ này liên hệ có lẽ là bởi vì khoảng cách duyên cớ. Biến đến như có như không. Nhưng liên hệ cũng không có trung đoạn. Điều này nói rõ thiên cơ nhãn còn sống. Vì hoàn thành lần này hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn không thể để cho nó chết mất, mà lại tại liên tiếp xông mở địa cung cửa đồng về sau. Hai người cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cũng coi là có một tia tình nghĩa. Vô luận là loại lý do nào Tần Sương cũng không thể để thiên cơ nhãn chết mất. Tại trên tuyết sơn cực tốc di động tới, Tần Sương tận lực tránh đi những cái kia màu đen cự viên. Nếu là tránh không khỏi, hắn thì thi triển lôi đình thủ đoạn cấp tốc giải quyết. Rất nhanh, lưu lại hơn 10 cỗ cự viên thi thể về sau. Tần Sương liền đi tới đỉnh núi. Tòa kia đất thần điện màu vàng chính mình gần ngay trước mắt. Tần Sương nheo cặp mắt lại. Thần điện ẩn ẩn bao phủ một cỗ thần bí năng lượng. Để hắn không có cách nào dùng thần thức điều tra trong điện tình huống. Bất quá Tần Sương có loại dự cảm. Đại khái dẫn trong thần điện tồn tại một loại nào đó quái vật. Đương nhiên, dạng gì quái vật hắn cũng không sợ. Quan sát trong chốc lát, Tần Sương hướng thần điện đi tới. Ngôi thần điện này không có cửa lớn, cũng không có trông coi, càng không có thần bí năng lượng ngăn cản. Xem ra lẻ loi trơ trọi. Tần Sương một đường thông suốt đi vào. Thuận lợi như vậy thì tiến đến rồi. Vào cửa trong tích tắc, Tần Sương cảm thấy có điểm kỳ quái. Bất quá cũng không có để ý. Tiến vào thần điện về sau. Hắn ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Tựa như đi vào chỉ còn lại có hắc ám trong thế giới. Là dịch chuyển không gian. Tần Sương phát giác được không gian tọa độ sửa đổi, ý thức được hắn đang bị không gian truyền lòng. Cỗ này truyền tống chi lực cùng lưỡi hái chủ nhân một dạng, hoàn toàn không cách nào chống cự, mà lại thế tới cực nhanh. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tần Sương nháy mắt một cái, phát hiện mình xuất hiện tại trong thần điện. Thổ hoàng sắc vô biên khắp nơi cùng tinh không một dạng trần nhà. Thần điện cảnh tượng để Tần Sương có chút rung động. Bất quá khi hắn hướng phía trước xem xét, cả người càng là ngây dại. Tần Sương thấy được lệnh hắn cũng không nhịn được động dung một màn. Đó là một tòa núi cao giống như nguy nga thạch đầu pho tượng. Pho tượng này đứng vững tại trước mắt của hắn, coi là thật giống như núi cao cao lớn. Nếu không phải pho tượng bị khắc thành hình người, hắn căn bản không có ý thức được đây là một tòa pho tượng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Sương có chút cứng họng. Không biết dùng cái gì tìm từ để hình dung pho tượng to lớn. Vẻn vẹn pho tượng đầu ngón chân, liền so Tần Sương cao gấp trăm lần. Có thể muốn gặp nó là khổng lồ cỡ nào. Mà lại, Tần Sương theo pho tượng phía trên cảm thấy một loại nào đó khí thế. Cái kia cỗ khí máy tràn đầy uy nghiêm vô thượng, làm cho người nhịn không được đầu dạp xuống đất, dâng lên đầu gối của mình. Hừ, Tần Sương rất nhanh ý thức được cỗ này khí thế ngay tại ảnh hưởng hắn. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, vận dụng linh lực xua tán đi khí thế, khôi phục bình thường về sau. Tần Sương phát hiện một tia quỷ dị, nơi này hiển nhiên thì ở trong thần điện bộ, khắp nơi đông đảo vô biên. Tuy nhiên lại không có một ai. Cái này vốn là không có gì. Mấu chốt là hắn có thể cảm nhận được có đồ vật gì chính nhìn mình chằm chằm. Như đứng ngồi không yên. Giả thần giả quỷ. Đi ra cho ta. Tần Sương căm ghét nhất loại này giấu đầu lộ đuôi đồ vật. Lập tức quát to một tiếng. Thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Như là trong sơn cốc tiếng vang. Ù ù chấn động. Kéo dài không thôi. Đúng lúc này. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Tần Sương nghe được quen thuộc hệ thống thanh âm, không khỏi sững sờ. Lúc này, hệ thống chính đang cho hắn ban bố toàn nhiệm vụ mới. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, Di Thất Văn Minh Cố Sự. Nhiệm vụ bối cảnh, cổ lão thời đại, hưng thịnh mà rực rỡ văn minh. Thế mà, văn minh vinh quang của ngày xưa sớm đã không tại. Hết thảy đều bị thâm uyên hắc ám thôn phệ. Cho dù là trèo chống tinh khung cự thần cũng khó thoát số mệnh luân hồi. Trước mắt ngươi thần điện chính là văn minh di vật, nhưng đã không phải thần thánh tràng sở. Nhiệm vụ yêu cầu, ngươi cần tra rõ cổ đại văn minh diệt vong chân tướng. Bất quá trước đó, ngươi nhất định phải trở về tới đất cung di tích bên trong. Ngươi bây giờ bị truyền tống địa phương tồn tại trở về địa cung di tích không gian tọa độ. Nhưng là ngươi đánh bại trước mắt cự thần pho tượng. Nhiệm vụ khen thưởng. Hệ thống đem về truyền tống ngươi trở lại địa cung di tích bên trong. Đồng thời thu hoạch được phong phú linh khí điểm. Kinh nghiệm khen thưởng. Nhiệm vụ thời gian. 3 ngày. Cổ đại văn minh. Cự thần pho tượng. Nghe được nhiệm vụ giới thiệu quan trọng tin tức. Tần Sương bỗng nhiên ngẩng đầu. Giật mình nhìn về phía trước mắt pho tượng khổng lồ. Đúng lúc này. Pho tượng phía trên bộ mặt con người vị, một đôi con mắt vàng kim bất ngờ mở ra. Cái kia ánh mắt cũng không phải là hòn đá cấu thành, thì cùng người mắt một dạng. Cự thần pho tượng vốn là bị điêu khắc ngồi tại một chương trên ghế ngồi. Lúc này pho tượng chậm rãi rời đi ghế ngồi của hắn. Ầm ầm, cùng lúc đó, chỉnh tòa thần điện đều bởi vì động tác của hắn mà kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Tần Sương đang chấn động bên trong không nhúc nhích tí nào. Lúc đầu sau khi kinh ngạc, hắn đã dần dần bình tĩnh lại. Ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lấy một cánh tay giơ cao lên quyền đầu cự thần pho tượng. Không có bất kỳ cái gì vô ý nghĩa hét lớn. Chỉ thấy cự thần pho tượng nghiêng cánh tay giơ lên. Quyền đầu liền từ trên không hung mãnh vung rơi xuống. Oanh một tiếng. Một vòng hình cái vòng khuếch tán màu trắng khí lãng đột nhiên hướng tứ phương bao phủ. Thần điện vô biên khắp nơi nhất thời sụp đổ bạo toái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.